Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584. Chương 584 dạy dỗ bạn gái. Gia hồn này đêm nay thượng lăn lộn thế nhưng còn không có ma rớt hắn tình cảm mãnh liệt. Xem ra ban ngày đá kia hai chân quá nhẹ, Minh Ca nâng lên đầu gối đi đỉnh, dường như biết Minh Ca muốn như vậy, Lâm Nguyên nghiêng người tránh đi, dùng tay nâng trụ Minh Ca đùi, phân thân thuận thế kề sát Minh Ca. Minh Ca, người chừng nào thì học như vậy nhất chiêu? Bả vai đâm hướng Lâm Nguyên ngực, nghiêng người bẻ trụ Lâm Nguyên miệng mũi hướng phía trước đẩy. Đãi Lâm Nguyên buông ra nàng chân, nàng thuận thế đá vào hắn đầu gối đem người đá quỳ rạp xuống đất, này sở hữu động tác ở Minh Ca làm. Tới thật sự là mau tàn nhẫn chuẩn liền mạch lưu loát. Nếu là nàng này thân thể có như vậy điểm sức lực đấy, phòng trừng Lâm Nguyên không phải hiện giờ quỳ rạp xuống đất đơn giản như vậy. Cúi đầu nhìn trên mặt đất người, Minh Ca nói, ta sẽ không ngừng là này nhất chiêu. Lâm Nguyên xoa xoa đầu gối hoãn hồi sức sau lúc này mới đứng dậy. Minh Ca, người vừa mới đá xong ta đầu gối, hẳn là thuận thế hướng lên trên đá ta mệnh căn tử. Ngô, nam nhân nhược điểm chính là này một chỗ. Về sau nếu là gặp được kẻ bắt cóc, ngươi cũng không thể mềm lòng. Tay không nên là đẩy mặt, mà là trực tiếp chọc đôi mắt, hảo. Minh Ca gật đầu, ngươi cái này kiến nghị không tồi. Lần sau ngươi đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Vừa nghe Minh Ca lời này, Lâm Nguyên cái kia hối hận, cười khổ nói, ta là làm ngươi gặp được kẻ bắt cóc thời điểm làm như vậy, cũng không phải là dùng ở ta trên người. Ngươi nếu là đem ngươi lão công mệnh căn tử đá đoạn, về sau nơi nào tìm hạnh phúc đi. Nghĩ đến này đề tài bọn họ phía trước có nói qua. Hơn nữa Minh Ca đáp án gợi lên hắn đáy lòng nghi hoặc. Hắn ánh mắt ám ám, đi kéo Minh Ca tay, mệt mỏi đi. Đi chúng ta cùng nhau tắm rửa một cái ngủ đi. Lâm Nguyên, hôm nay bắt đầu ngươi ngủ lầu một phòng khách, ta ngủ lầu hai phòng ngủ. Lâm Nguyên trừng mắt Minh Ca, vì cái gì? Có dị nghị? Có, vậy ngươi ngủ sofa hào. Minh Ca, ngươi không thể đem ta đuổi ra phòng ở. Không ôm ngươi ta ngủ không được a. Lâm Nguyên theo sát ở Minh Ca phía sau muốn lên lầu. Minh Ca, phu thê đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, như vậy tách ra bất lợi với chúng ta chi gian cảm tình. Chúng ta ngủ cùng nhau được không? Hoặc là ta ngủ dưới đất a? Ngươi yên tâm, ngươi không muốn ta chạm vào ngươi, ta tuyệt không sẽ chạm vào ngươi, ta không yên tâm. Minh Ca, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi như thế nào có thể nói phân phòng liền phân phòng? Ngươi có phải hay không tính toán phân phòng mấy ngày sau đó liền cùng ta đầy chia tay? Minh Ca lên lầu bước chân dừng lại, nàng xoay người nhìn vẻ mặt ủy khuất bị thương nam nhân nhướng mày. Thật không muốn phân phòng. Nhà ai nam nữ ở bên nhau là phân phòng ngủ? Lâm Nguyên mếu máo, Minh Ca, ngươi nếu là thật thích ta liền sẽ không cùng ta đầy phân phòng sự tình, hào. Vậy cùng nhau ngủ. Ngươi cũng không cần ngủ sàn nhà, trực tiếp ngủ trên giường. Vì thế buổi tối thời điểm, Lâm Nguyên tay chân đều bị đeo khảo hình chữ đại ra, cố định ở giường trung gian. Minh Ca xúc trên giường nhất bên cạnh đưa lưng về phía hắn. Hắn tay khó khăn lắm với không tới, chỉ có thể nghiêng đầu đi vọng. Minh Ca, như vậy ta ngủ không được. Ta mỗi ngày đều bị ngươi như vậy cột lấy ngủ rất nhiều lần. Minh Ca cũng không quay đầu lại. Ta đều có thể ngủ. Ngươi vì cái gì ngủ không được? Minh Ca, vậy ngươi ly ta gần điểm được không? Trước kia ta cột lấy ngươi thời điểm, ta đều là ôm ngươi a. Ngươi như vậy vừa nói ta thật đúng là nghĩ tới. Minh Ca một phách đầu đứng dậy. Ngươi còn hướng ta thân thể tác đồ vật. Ngươi từ từ ta cũng giúp ngươi nhét vào đi chút. Nói lời này, Minh ca đã đi tủ quần áo trong ngăn kéo tìm những cái đó ngoạn ý đi. Lâm Nguyên bị kinh hách mặt mũi trắng bệch. Không muốn Minh ca ta có thể ngủ rồi. Ta không cần phải, thật sự không cần phải. Ta trước kia cũng có nói không cần phải a, nhưng người vẫn là hướng tiến tắc đồ vật. Minh ca một tay lấy một cái ngồi ở Lâm Nguyên trên người thưởng thức trong tay đồ vật. Tò mò nói, Lâm Nguyên, ngươi thử xem đi, cảm giác này thật sự sẽ rất tuyệt. Lần đầu tiên ngươi sẽ không thích ứng, nhưng là chậm rãi ngươi liền sẽ thích loại cảm giác này. Ngô, nói không chừng ngươi về sau còn sẽ cầu làm ta như vậy đối với ngươi đâu. Những lời này nhưng đều là Lâm Nguyên trước kia đối ký chủ nói. Minh ca thanh âm kiều kiều mềm mềm, không có nửa điểm tức giận dáng. Chính là Lâm Nguyên hiện nay nghe thấy nàng lời này, cảm thấy cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Thật hận không thể Minh ca đối hắn đánh hai hạ mắng hai hạ. Minh ca, ta là nam nhân. Nam nhân nơi nào có như vậy, lại không phải làm cơ, ta là cái thẳng nam, ta chỉ thích ngươi. Minh ca, ngươi mau đem kia ngoạn ý lấy ra, ta sẽ có bóng ma. Đem khẩu cầu nhét vào Lâm Nguyên trong miệng, mang theo cột vào Lâm Nguyên trên đầu. Minh ca ấn chốt mở cái nút, khẩu cầu ở Lâm Nguyên trong miệng ong ong ong chấn. Đừng nói là nói chuyện, hắn liền phát ra tiếng âm đều gian nan. Hắn giãy giụa xuống tay chân, vẻ mặt cầu xin hoảng sợ trừng mắt Minh ca. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng trên mặt viết tất cả đều là cầu không cần. Lấy ra đầu giường trong ngăn kéo chuẩn bị kéo đem Lâm Nguyên quần áo bá bá bá cắt khai. Nghĩ nghĩ, lại từ trong ngăn kéo tìm ra dùng một lần bao tay mang lên. Lâm Nguyên bị dọa đôi mắt vô cùng lớn, mặt càng là đỏ lên. Cố tình hắn tay chân bị cố định, căn bản vô pháp tránh thoát. Giờ khắc này hắn thật là hận chết này rắn chắc còng tay. Ngoa a, đừng sợ, một hồi ngươi liền sẽ rất tốt đẹp. Minh ca cười tủm tỉm vỗ vỗ hắn gò má trấn an. Lâm Nguyên nước mắt đều mau ra đây, ánh mắt hoảng sợ cầu xin nhìn Minh ca, trong miệng ô ô ô, hai chân càng là gắt gao dán ở bên nhau. Minh ca đem hắn hai chân thượng cái còng một khác đầu từ giường đuôi tháo xuống treo ở nóc nhà rũ rơi xuống một cây trang trí liên mặt trên. Lâm Nguyên giờ phút này tựa như một con đợi làm thịt sơn dương. Đem nhuận cao bôi trên Lâm Nguyên đường bộ khẩu. Minh ca ghét bỏ đóng chính mình hô hấp. Giơ tay đem Lâm Nguyên trong miệng khẩu cầu đem ra. Ánh mắt sáng long lanh cười tủm tỉm hỏi. Chờ mong đi. Minh ca, Minh ca, hảo lão bà, cầu ngươi đừng như vậy, đừng như vậy, à lão bà, Minh ca nữ vương, đừng như vậy đối với ngươi lão công được không? Ta thật sự không thích, ta không thích, ngươi vì cái gì không thích? Ngươi có phải hay không bởi vì không thích ta, cho nên mới không muốn? Minh ca mếu máo, so Lâm Nguyên càng ủy khuất. Lâm Nguyên, ngươi không phải luôn miệng nói yêu ta sao? Ngươi có phải hay không không thích ta a? Ngươi không thích ta, cho nên liền loại chuyện này đều không muốn cùng ta làm. Lâm Nguyên, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều không thích ta. Ngươi nếu không thích ta, vì cái gì muốn phí thời gian ta nhiều năm như vậy? Lâm Nguyên, ngươi thật là cái hỗn đản. Ngươi không thích ta còn vẫn luôn đối với ta như vậy. Ngươi có phải hay không đem ta đương món đồ chơi ngươi? Minh ca nhấn một cái chốt mở. Ong o ong thanh âm vang lên. Nàng đem trong tay bổng nhắm ngay Lâm Nguyên. Kia chấn cảm giác cơ hồ làm Lâm Nguyên hỏng mất. Minh ca ta là thiệt tình thích ngươi a, ta thật sự thích ngươi. Chính là việc này cùng thích không có quan hệ. Nơi nào có nam nhân sẽ bị như vậy? Chương 580 không biết bởi vì gì nguyên nhân bị che chắn. Mập mạp đã đệ trình sửa chữa. Nhất muộn ngày mai hẳn là liền có thể thả ra. Moa moa, hết chương.